Nhạc Khả, chương 6, góc truyện audio.com. Tuyến giao thông công cộng số 2 của thành phố A là tuyến chạy suốt đêm, nghe người ta nói đi tuyến đêm ở nơi này, đôi khi sẽ được phá lệ hưởng thụ chút trải nghiệm thú vị gì đó. Một người đàn ông đang đứng chờ xe tới, hắn thực chờ mong mỗi tối thứ năm này, cho nên mới chọn ngày này làm tăng ca tới gần khuya. Ngón tay hắn hưng phấn siết lấy góc túi xách, làm bộ vô tình chắn đi mặt tiền phía trước. Nếu có ai cẩn thận nhìn kỹ phần đũng quần sau cặp công văn, sẽ phát hiện nơi đó sớm đã dựng đứng một hàng. Kỳ thật có che hay không cũng thế, dù gì hiện tại trời đã khuya lắm rồi. Ở sân ga chỉ có mỗi một cây đèn đường, ánh đèn vàng duy nhất ảm đạm chiếu rọi, đều chỉ hiển hiện được chút dáng người, còn cụ thể hình hài gì đó, thì có ai mà quan tâm tới chứ? Chỉ là bộ dạng giả vờ cứng rắn che che đậy đậy như thế, tạo cảm giác như giữa ban ngày ban mặt làm bậy khiến người ta hưng phấn mà thôi. Đêm đã khuya, trên đường xuất hiện mấy chiếc xe đang chạy tới, ánh đèn chớp lóe, mang theo tiếng máy nổ vang vọng cả đoạn đường. Xe buýt gần tới sân ga cũng chậm rãi mở cửa nhường người lên xuống. Nhìn mấy chiếc xe buýt đầy người tiến gần tới, người đàn ông đem mắt quét một vòng tìm số trên đầu mấy chiếc xe kia, một con số màu đỏ mơ hồ xuất hiện. Khi nhìn thấy con số quen thuộc, người đàn ông hưng phấn đến phát run. Rốt cục cũng đến rồi, hắn thiếu điều cười đến tâu toét, cố kiềm chế cự vật đang bị cặp công văn ép đến phát đau. Tuyến giao thông công cộng số 2 này là tuyến dành riêng cho ban đêm, kỳ quái là buổi tối rất ít con nữ giới đi tuyến này. Cho dù có lên xe cũng chỉ được 1,2 trạm là xuống đổi xe đi hướng khác. Bởi vậy, nó cũng được gọi là tuyến xe đêm của cánh đàn ông. Hắn hơn một tháng trước đi tuyến 2 này gặp được một cậu trai, ngày đó trên xe cũng không ít người, tư vị chật chội trong xe thật không dễ chịu gì. Hắn khó chịu dùng khuỷu tay đẩy túi laptop của một gã béo ụ ra khỏi người, cái túi ấy cứ thút vô hông hắn theo từng trận sóc này của xe bus, thật là khó chịu vô cùng. Còn cậu trai kia chính là theo dòng người phía sau đưa đẩy mà tiến tới bên cạnh hắn. Mang kính đen, vóc người không cao, chỉ đứng tới lỗ tai hắn, mái tóc thì có chút dài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Thoạt nhìn có chút nhi đồng, mang lại một cảm giác mơ hồ không rõ ràng lắm. Mới đầu hắn cũng không chú ý, chỉ là đất chật người đông, thân thể cậu bé lại dán khít xịt lấy hắn, áp lưng vào người hắn, cả cả eo nhỏ vào bụng hắn, mà thằng em mềm xèo của hắn lại bị đẩy ép vào phần mông cậu bé, không thể động đậy. Đi qua một đoạn đường đang thi công, xe bus sóc này liên tục làm hai cánh mông mềm mại đầy đặn cứ cạ cạ vào phần khó xử của hắn. Cách một lớp quần áo nhưng món đồ kia vẫn bị hai bờ mông mềm mại không ngừng lên xuống ma sát. Cách mấy tầng vải, khối thịt vốn ngoan ngoãn của hắn vì tình tiết ám muội này mà bị kích thích đi lên. Chẳng bao lâu từng mạch máu, thần kinh cảm xúc bị mẫn cảm mà lan tỏa ra, lúc này hắn mới phát hiện mình cư nhiên dựng thẳng. Hắn xấu hổ dịch từng chút về sau, đem thằng nhỏ sung huyết rút khỏi cặp mông mê người nọ, đồng thời dự định lấy cặp công văn ngăn cách chỗ mẫn cảm giữa hắn và cậu bé. Nào ngờ xe đột nhiên sóc mạnh một cái, phản lực khiến hắn. Góc truyện audio.com, nhào về phía trước, đồng thời đem cự vật thay đổi góc độ nhắm ngay giữa hai chân cậu bé. Hắn cảm nhận được thân thể dán trong ngực mình run nhẹ, cậu ta cúi đầu cũng không đối với hắn tỏ ra chút phản kháng nào. Hắn cuống cuồng cần lấy tay vịn, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, tôi không cố, không khéo là cái khúc đường này không cho hắn có xíu cơ hội giải thích nào. Thân xe lắc lư, đám người trên xe cứ như đám sâm trong hù bị lắc qua lắc lại. Mà thằng nhỏ của hắn ở hai chân cậu bé thì cả tới cả lui trông chẳng khác nào đang làm tình. Mà sát càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh mẽ, tựa hồ tất cả cảm giác trên cơ thể đều dồn tại thằng nhỏ đang cứng ngắc ở hai chân hắn vậy. Người đàn ông khẩn trương nhìn phản ứng cậu bé, cậu ta vẫn không nói lời nào, đầu cúi càng ngày càng thấp, hai tay siết lấy tay vịn theo từng trận sóc này ma sát mà co giật toàn thân run rẩy. Lúc này người đàn ông đột nhiên có ý nghĩ lớn mật, ham muốn gây tội kích thích đầy trời. Hắn bắt đầu mặc kệ thân thể hùa theo sự sóc nảy của xe và độ chèn ép của đám đông, gắt gao ép sát mông cậu bé, lợi dụng cơ hội lắc lư, đem hạ thể va chạm bờ mông mềm mại. Cậu bé không có phản ứng, tựa như con dê nhỏ yếu ớt khiến toàn bộ lương tri của hắn bị vứt sạch. Hắn quyết chí ra tay, chẳng quản chung quanh có người phát hiện, đem miệng tại bên tai cậu bé phun khí, vươn đầu lưỡi liếm mút từng chút bên trong lỗ tai cậu bé. Loại mùi vị của trẻ vị thành niên này khiến hắn hưng phấn đến chịu không nổi. Hắn làm càn cách lớp áo sơ mi vuốt ve thân thể cậu, tuy rằng không đầy đặn như con gái nhưng lại mang tới một loại gợi cảm kỳ lạ. Hắn khẳng định cậu bé sẽ không phản kháng, bởi vậy cách một lớp vải không ngừng ra sức xoa bóp cặp mông nộm thịt của cậu, cuối cùng liều lĩnh chạm tới phần mặt tiền phía trước. Cậu bé vẫn không nói gì, đầu vùi tại khuỷu tay một chút biểu tình cũng không lộ, nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể cậu ta đặc biệt cứng đờ. Nhưng hắn mặc kệ, bị cái loại dâm đãng trên xe bus công cộng thế này kích thích đến điên rồi, chung quanh có thế nào thì cũng mặc. Tại thời điểm tài xế ngừng xe, hắn dùng sức cạ mạnh giữa hai chân cậu ta, dương vật giật mạnh cứ thế mà bắn ra. Khoái cảm bắn tinh khiến hắn thất thần vài giây, đến khi hồi phục tinh thần, vừa vặn nghe loa thông báo tên địa phương mình muốn xuống, hắn vội chỉnh sửa quần áo, đẩy đám người trên xe kẹp chặt cặp công văn vội vàng đi xuống. Bước ra sân ga, một cơn gió lạnh thổi tới, đũng quần tràn đầy tinh dịch nhấp nhúa khó chịu, lúc này hắn mới ý thức được bản thân vừa rồi đã làm gì trên xe. Nhớ lại bộ dạng hưng phấn cuồng loạn đó, còn chuyện có khả năng sẽ bị người nhìn thấy khiến hắn xấu hổ tới mức muốn lấy cặp công văn lên che mặt. Nhưng, dù như vậy thì cự vật vừa mới bắn tinh xong của hắn, lại một lần nữa cứng lên. Hắn dừng lại nhìn hướng xe bus đã đi ở đằng xa, thỏa mãn cười. Cứ như thế tuyến xe bus mỗi tối thứ năm liền trở thành đoạn hành trình hạnh phúc của hắn. Cậu nhóc cứ thế im lặng không ngừng dung túng, mặc hắn đem hai chân cậu kẹp lấy phát tiến dục vọng dơ. Góc chuyện audio.com, bẩn của bản thân, hắn càng ngày càng làm cằn, không ngừng cách lớp áo mỏng sờ mó loạn xa, nào là vòng ngực đơn bạc, hai đầu vú ẩn hiện sau lớp áo, rồi vòng eo mảnh khảnh. Thậm chí có một lần, hắn còn dở áo vói tay tiến vào. Thân thể cậu bé như một thứ cực phẩm, sờ vào vừa ấm lại vừa co giãn. Chỉ là hắn vẫn không dám khẳng định cậu bé này có bị hành vi của hắn làm cho sướng hay không. Có đôi khi cậu ta sẽ nhón hai chân đem phân thân của hắn dồn ép càng chặt mà ở những lúc hắn cạ cạ đến cao trào thì đồ vật phía trước cậu nhóc cũng có chút cứng lên. Nhưng hắn vẫn không dám khẳng định, chắc chắn đêm nay phải hoàn hảo kiểm chứng mới được. Hắn mơ hồ mỉm cười nhìn chiếc xe đang càng ngày càng tiến gần tới. Cách chương.